Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, 3000 cấm quân. Lão sư, ngài nói, Hạ Vũ nhìn ngày hôm nay lối ăn mặc chính thức, người mặc màu đỏ thần chủ bào các, không có ngày xưa phần kia thần chủ uy nghiêm, ở trước mặt mình. Giống như là một cái hòa ái lão sư. Các nói, thời gian nháy mắt gian, liền đã qua gần một năm lâu. Ngươi đi theo bên người ta vậy học tập kém không nhiều một năm. Cả ngày ở trên núi, ngươi không chê khô khan sao? Dĩ nhiên khô khan, bất quá ngài không phải nói. Kỳ hạn một năm sau, đi theo bên người ngài học tập một năm, ngài liền thả ta rời đi thần điện. Có thể đi bên ngoài sông sáo. Hạ Vũ lườm mắt, nói nhỏ nói, các cởi mở cười to. Ta dĩ nhiên nhớ, hôm nay ngươi tinh thần lực đã đạt tới cấp 5 đỉnh cao. Đi theo bên người ta, cũng khó có đột phá. Không bằng đi bên ngoài sông sông, trước không buông ngươi xuống núi. Là bởi vì là ngươi, thực lực quá yếu. Trước ngươi ở hải ngoại chiến trường thiếu chút nữa bị trăm tuyệt sát trận giết chết. Ngươi đều quên à? Không quên, hiện ở đó 100 tuyệt sát trận, lại bày ở trước mặt ta. Ta chỉ một cái đầu là có thể cho nó đâm phá. Hạ Vũ hơi chép miệng, nhớ tới một năm trước khuất nhục, không khỏi lạnh giọng nói. Các khẽ gật đầu, hải ngoại chiến trường, đích xác là một rèn luyện người địa phương. Louis bọn họ ở bên kia gần một năm, mỗi một người đều có tốt tiến bộ, đã trở thành cấp 5 ma pháp sư, bất quá cùng ngươi so sánh, chênh lệch quá lớn. Dĩ nhiên, trước Vũ Điện Hạ ở Lôi Thần Điện, trong vòng 3 chiêu thiếu chút nữa đem Renault đang sống đánh chết. Thực lực cảm thấy có 102 mấy cái thần điện người tuổi trẻ. Hurun cung kính chạm ở phía dưới. Phát tới nội tâm sùng bái nói, Hạ Vũ hơi bỉu môi, không tính là cái gì, trước ta và Renault có chút nhỏ ăn tết, khi đó ta nhỏ yếu, hắn tiện tay là có thể bóp chết ta, bất quá bây giờ, Vũ, người cũng không muốn kiêu ngạo tự đại, người thiên phú không người nào có thể so, qua tháng đến nay, người muốn đi chơi chỗ nào, bên đi đi, không qua một cái tháng sau đó. Liền trở lại cho ta. Ta có việc lớn tuyên bố. Đến lúc đó các người đều phải trở về. Các sắc mặt nghiêm túc. Nói ra như thế một câu nói. Trong đó các người phỏng đoán còn có Louis bọn họ. Hạ Vũ dĩ nhiên nghe theo. Tuế miệng cười. Không thành vấn đề. Một tháng đủ ta chơi mấy ngày. Đến lúc đó nhất định đúng hạn trở lại thần điện. Ừ. Đi nghỉ ngơi đi. Các mắt nhìn Hạ Vũ rời đi đơn bạc hình bóng, ánh mắt rơi vào trầm tư bên trong, ngửa mặt lên trời nhìn về phía thần điện phía trên, không khỏi thở dài nói, ra rồi, nên chuẩn bị một ít chuyện. Dài đêm từ từ, Hạ Vũ căn bản không ngủ, buổi tối chính là tu luyện tinh thần mình lực tốt thời điểm. Vận chuyển thần dẫn thiên, rơi vào tu luyện bên trong. Chỉ gặp Hạ Vũ cái đó hư ảo tiểu nhân, hôm nay nhìn chăm chú yếu ớt, hai cánh tay đều đủ, hơn nữa nửa mình dưới bụng, liền cái mông cũng ngưng tụ đi ra, còn kém hai cái chân, chính là toàn ư người. Bất quá ở cấp 5 cửa ải này thẻ, đã mắc liền Hạ Vũ gần 2 tháng, chính là không đột phá nổi, cũng có nguyên nhân này, các thả Hạ Vũ rời đi thần điện. Đi bên ngoài sông sáo, cũng có giúp cho hắn đột phá. Hơn nữa lấy Hạ Vũ bây giờ cấp 5 tinh thần lực. Cộng thêm đối với ma pháp nguyên tố có biến thái độ phù hợp. Cấp 6 ma pháp sư đều không gặp được có thể làm hàng này. Bất quá tu luyện đoạn này ngay giờ. Hạ Vũ một mực áp chế tự thân tu vi. Không có đột phá, tu vi mới là tuyệt mệnh cửu trọng thiên. Đỉnh cấp cảnh. Tuy nhiên có thể đột phá đến 12 cảnh, có thể Hạ Vũ giã thân là rất lớn, tuyệt mệnh cửu trọng thiên sau đó, cũng không phải là cái cảnh giới này điểm cuối. Còn có thần cấm cảnh, mình nhất định phải đột phá đã qua. Bất quá bây giờ Hạ Vũ ma pháp tu vi là thật có chút biến thái. Cấp 5 siêu cấp ma pháp, hắn tiện tay là được đánh ra. Đối mặt Giật Dương cái loại đó lão bất tử, Hạ Vũ tuyệt đối có sức đánh một trận. Lúc quá cảnh di chuyển, Hạ Vũ hôm nay đã lớn lên, ngao du thiên địa gian, thật không cần lại kiêng kỵ cái gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ dậy thật sớm, tinh thần sảng khoái, Anna các nàng hầu hạ Hạ Vũ rửa mặt ăn điểm tâm. Người cả bàn, Hurun ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi để cho Hạ Vũ cười. Hurun, có chuyện gì liền nói, đừng một bộ cô gái nhỏ nhà vặn nặn dạng. Ừ, bất quá điện hạ người có thể đừng kích động, chuyện này ta cũng là tình cờ bây giờ nghe nói, tin tức thật giả ta không đi chứng thật qua. Hurun thận trọng nói. Hạ Vũ cúi đầu uống sữa bò, nhàn nhạt lên tiếng nói, 3 tháng trước ta từng nhận được tin tức nói ngài vậy 3 vị hồng nhan chi kỷ đến nay không rời đi thành Diêu Quang, nguyên nhân có thể là có người nhốt các nàng, hạn chế bọn họ tự do. Sau chuyện này ta lại hỏi thăm được, lại ngài đưa về các nàng đến thành Diêu Quang buổi tối ngày thứ nhất, Lâm tiểu thư liền gặp bị thương tổn. Hurun nhìn Hạ Vũ càng ngày càng lạnh như băng sắc mặt, không khỏi thấp giọng kể. Ga bóp, Hạ Vũ trong tay sữa bò chăn ngay tức thì phủ đầy vết rách, đáng sợ là trong ly sữa bò ngay tức thì bị đông thành nước đá. Chắc chắn ở Hạ Vũ trong tay trực tiếp nổ tung. Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, bỗng nhiên gầm lên, bọn họ đây là đang tự tìm cái chết, dám động Bách Linh các nàng, ta giết nó thành Diêu Quang tất cả mọi người. Tức giận chồng chất Hạ Vũ, không nghĩ tới chánh đạo tất cả đại môn phái những cái kia rác rưởi còn dám đối với Lâm Đình Hàm ra tay. Ngày xưa Thiếu Lâm và Võ đang diệt môn tàn hàng, xem đưa cho bọn hắn dạy bảo còn chưa đủ. Nơi này, Hạ Vũ trong lòng thật là lo âu, thầm hận mình khinh thường. Thời gian qua lâu như vậy, Bách Linh các nàng bị Giật Dương những thứ này lão vương bát nhốt lại, cuộc sống nhất định không tốt qua. Hạ Vũ bây giờ chỉ muốn lên đường đã qua. Nhưng Hurun lại nói, điện hạ, còn có một việc, nói, nhanh lên nói, đừng cù cưa, ngươi biết ta tính cách. Hạ Vũ tròng mắt sắc bén, để cho Hurun nói tiếp. Hurun liền vội vàng nói, chuyện này là liên quan tới Ninh Tiểu Bác. Tiểu Bác, đáng chết, ta làm sao cầm hắn quên mất. Hắn ngày xưa vì cứu ta, một mình xông vào trăm tuyệt sát trận bên trong, bị kiếm khí xuyên qua thân thể, phá hủy đan điền, hôm nay vẫn trở thành phế nhân, ở võ tu giới tuyệt đối là chí mạng. Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, quay lại mặt đầy xấu hổ. Mình chỉ lo ở bên trong thần điện tiêu diêu, nhưng quên ngày xưa huynh đệ, thật là đáng chết. Hơn nữa ở võ tu giới, một cái đan điền bị hủy phế nhân, tuyệt đối khó mà sống được. Cho nên Hurun quát khẽ, Ninh Tiểu Bắc ở ngài xảy ra chuyện đêm hôm đó, liền bị bên kia kinh thành Ninh gia đuổi ra Ninh gia, rất là vô tình vô nghĩa. Hôm nay hắn tình huống không phải rất tốt, ở thành Diêu Quang đầu đường, như cô hồn dã quỷ như nhau, cả ngày đi lang thang, ai nói cũng không nghe, tựa hồ ở các người. Ở các người, đúng vậy, đương nhiên là ở các người. Hắn vì ta bỏ ra như thế nhiều, dĩ nhiên ở các người. Người đó chính là ta à? Hạ Vũ giờ phút này lỗ mũi hơi chua, có thể tưởng tượng được, một tên phế nhân ở thành Diêu Quang bên trong chật vật còn sống. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc ngày xưa canh là thiên tài, ngạo thị hết thảy, hôm nay lâm vào là phế nhân, đối với hắn đả kích có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ nội tâm giờ phút này rơi vào sâu đậm tự trách bên trong. trong lòng hối tiếc tình, toàn bộ ra bây giờ trên mặt, lúc này liền đứng dậy, đi ra ngoài, chuẩn bị lên đường đi hải ngoại chi địa. Bất quá Hu Lun nhưng nhắc nhở nói, điện hạ, thần điện cấm quân, đem sẽ theo ngài cùng đi ra phải. Đây là thần chủ tối hôm qua tự mình phân phó, nói ngài xuất hành, tất sẽ đi hải ngoại chiến trường. Cho nên thần điện cấm quân, theo ngài điều khiển, thần điện cấm quân. Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, có chút không rõ ràng Hu Lun mà nói, trước mình ở thần điện, nhưng mà chưa có nghe nói qua à. Nhưng Hu Lun nhưng giải thích nói, thần điện cấm quân, tổng cộng là 3.000 người. Từ thần điện thành lập ban đầu, chính là 3.000 người. Bọn họ mấy đời tương truyền, đã thần bảo vệ điện là nhiệm vụ của mình. Trước ngài không có hỏi, ta cũng không có nói, bọn họ cũng là cấp bậc gì cao thủ. Hạ Vũ ngưng giọng hỏi, Hu Lun sắc mặt thoáng qua một tia kiêu ngạo. 3.000 cấm quân, phân 3 vị đại thống lĩnh, là cấp 7 hệ lửa pháp sư thực lực. Phía dưới lại phân 100 tên đội trưởng, là cấp 6 pháp sư thực lực. Mỗi vị đại thống lĩnh phân quản hơn 30 tên đội trưởng. Mỗi vị đội trưởng phân quản 300 tên cấm quân, mà cấm quân thành viên, mỗi một người thực lực đều là cấp 5 thực lực. Hu Lun sắc mặt ngưng trọng, lời nói vừa ra, nói ra thần điện đáng sợ nội tình. Tất cả đại thần điện bị mọi người chỗ kiêng kỵ, tuyệt không phải không có lý do. Đáng sợ như vậy một con cấm quân, đúng là có càn quét thiên hạ vốn. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua lãnh sắc, quát lạnh, được, nếu lão sư nói qua, 3.000 cấm quân ta có thể điều động, bên kia toàn bộ lên đường, đi hải ngoại chiến trường. Được, Hu Lun gật đầu, mang Hạ Vũ rời đi thần điện. 3.000 hỏa thần điện cấm quân, người mặc màu lửa đỏ ma pháp bào, mỗi một người trong tay cũng cầm ma pháp quyền trượng, dưới chân lại là cưỡi bên trong quần man thú huyết mạch thú một sừng. Mỗi một con cũng thần tuấn đặc biệt, hơn nữa lạc sinh hai cánh. Đây rõ ràng là thần điện vô số năm tích lũy được nội tình. Liền chiến mã đều là đi qua nghiêm ngặt, chọn bảo tồn được. Mỗi một vị cấm quân đều là tinh anh, trong tay trang bị, dưới quyền chiến mã, đều là trong một vạn không có một tinh phẩm. Đối với lần này, làm Hạ Vũ xuất hiện ở đây chút cấm quân trước mặt lúc đó. 3.000 cấm quân tất cả đều xuống ngựa, một tay để ngang trước ngực, khom người biểu thị cung kính, được trước cổ xưa lễ phép, cùng kêu lên hét lớn, gặp qua điện hạ, bớt nói nhảm làm, lên đường, đi hải ngoại chiến trường, ngăn trở, giết không tha. Hạ Vũ lãnh sắc hét lớn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, phóng người lên ngựa, hướng hải ngoại chiến trường tiếp tục chạy tới, mà Hu Lun bọn họ vậy đi theo lên đường, bởi vì hắn và Arthur Blue đều là cái này 3.000 cấm quân đại thống lĩnh. Hôm nay, liên tục 3 ngày 2 đêm tập kích bất ngờ, Hạ Vũ bọn họ rốt cuộc lấy nhanh nhất tốc độ đến hải ngoại chiến trường nơi này. Đồng thời khoảng thời gian này tập kích bất ngờ, vậy chứng minh hỏa thần điện cấm quân đáng sợ tư chất. Hành quân quá trình, không có một người kêu mệt mỏi, không có một người lạc đội. Hôm nay mặc dù mỗi một người tất cả mặt lộ vẻ một tia vẻ mệt mỏi, nhưng trong con ngươi ánh sáng, nhưng tràn đầy chiến ý. Hạ Vũ tâm kết Lâm Đình Hàm các nàng, không muốn trì hoãn chốc lát, không để cho sau lưng 3.000 cấm quân nghỉ ngơi, mà là sắc mặt lạnh như băng gầm thét. Mục tiêu, Thành Diêu Quang, giết, giết, 3.000 cấm quân, cùng kêu lên gầm lên, kinh động 9 tầng trời. Vậy kinh động hải ngoại lớn nhỏ tất cả thế lực, bao gồm toàn bộ người, đặc biệt là ma pháp sư. Khi nhìn đến hỏa thần điện 3.000 cấm quân, nhất thời sắc mặt đều thay đổi, vô cùng nhợt nhạt, có người hù được chân cũng mềm nhũn, kinh hoàng hô to, cấm quân làm sao tới?